Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Cửu gia nói, ngươi giúp ta, Tiêu Cảnh Minh vốn là bị Quan Hy thu thập dễ bảo. Một lần bị tấu một lần sòng bạc, lúc này vốn định bắn bia có thể ở Quan Hy trước mặt Tú Nhất ba. Kết quả bị dây thành cha, trừ bỏ cửu thúc. Tiêu Cảnh Minh thật đúng là không thấy quá ai đánh bá có như vậy chính xác. Tam liên hoàn, toàn trung hồng tâm ân y lúc này. Tiêu Cảnh Minh nhìn Quan Hy, sùng bái giá trị quả thực tới một cái đỉnh núi. Tiểu thẩm, ngươi vừa rồi như thế nào đánh? Giáo dạy ta bái. Tiêu Cảnh Minh hậu chứ kiểm bì hỏi Quan Hy. Một người nam nhân không bằng nữ, hắn cũng nhận thức, Quan Hy hồi lời ít mà ý nhiều, liền nhắm. Khấu động cò súng A, Tiêu Cảnh Minh, nhắm khấu động cò súng ai không hội, nhưng nếu có thể ngắm chuẩn A, tiểu thẩm, ngài nói, điều này sao tài năng ngắm chuẩn A, nhắm có cái gì không bí quyết linh tinh, tam thương toàn trung thật sự rất kinh diễm. Tiêu Cảnh Minh đối với Quan Hy ngay cả kính ngữ ngài đều đi ra. Quan Hy lực chú ý cũng không ở Tiêu Cảnh Minh nơi này. Nàng xem đến cửu gia bên người hai cái bảo tiêu đã muốn đem tạ rời. Cửu gia đã muốn huấn luyện xong. Đi lên, Quan Hy là có chuyện này tìm cửu gia. Gặp cửu gia đứng lên, bắt tay lý súng lục ném cho Tiêu Cảnh Minh. Tiếp theo, Tiêu Cảnh Minh theo bản năng tiếp nhận súng lục. Nhìn Quan Hy liền hướng cửu thúc nơi nào đây. Quan Hy đi đến tập thể hình khu vực. Cửu gia ngồi ở xe lăn thượng. Bên cạnh người hầu liền đem thủy chén đệ đi lên, nam nhân thon dài bàn tay to tiếp nhận cái chén, vận động qua đi chút ít bổ sung hơi nước, hầu kết cao thấp sự trượt, rất là gợi cảm ni người hầu nếu đệ khăn mặt, ta đến đây đi. Quan Hy chạy nhanh tiến lên đi trước người hầu từng bước cầm lấy khăn mặt. Lấy lòng cửu gia chuyện gì nhi, như thế nào có thể chắp tay làm cho người ta, cửu gia. Ngài trà sát hãn, Tiêu Cửu Diêm uống nước xong, chỉ thấy chính mình tiểu thái thái chi kỳ tiểu bộ dáng thân qua tay tới đón qua hắn trong tay thủy. Chén, đồng thời một cái tuyết trắng khăn mặt đưa tới, thâm thúy lại thâm sâu thúy tầm mắt thản nhiên đảo qua Quan Hy. Tiêu Cửu Diêm không có thân thủ tiếp nhận, Quan Hy nhất trích tiểu bạch thủ bưng thủy chén, mặt khác vẫn cầm khăn mặt, rất nhanh còn có chút đã tê dần, cửu ra. Nàng trần chờ nhỏ giọng kêu lên, như thế nào không tiếp a? Nếu không tiếp, thủy chén không muốn rớt đến lúc đó bát cửu ra một thân. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên mở miệng nói, ngươi giúp ta sát Quan Hy, Nga cửu ra đại lão kêu nàng cho hắn sát hãn. Giống như không có cự tuyệt lý do, chỉ có thể ứng hạ, bên cạnh người hầu nhãn lực kinh hảo, nghe xong cửu ra mà nói. Lập tức đi lên tiếp nhận Quan Hy trong tay thủy chén. Quan Hy tiểu bạch tay cầm khăn mặt, chuẩn bị tiến lên phải giúp cửu gia sát hãn. Còn không có động, trước hết giống tiểu đầu gỗ giống nhau tại chỗ xử. Nguyên nhân vô hắn, lại bị cửu gia sắc đẹp sở mê hoặc, vừa rồi tiến vào huấn luyện quán. Xem cửu gia chính là kinh hồng thoáng nhìn, hiện tại tầm mắt nhìn cửu gia. Tự phụ nam nhân thiên tái nhợt làn da thượng mồ hôi theo cơ thể hoa văn chảy xuống. Kình gầy nhanh trách thắt lưng, bát khối ẩn chứa lực lượng cơ bụng, quả thực gợi cảm đến nội tiết tố bạo bằng. Quan Hy muốn động tác tay nhỏ bé cũng đều cương, nhìn, mượt mà kiểm nhi phút chốc đỏ. Cửu ra, Quan Hy nhỏ giọng kêu lên, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nghễ con gái phi hồng khốn quẫn mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng nói mở miệng nói, như thế nào, không có gì, Quan Hy muốn làm cho cửu gia chính mình động thủ sát nhất sát. Nhưng là bị cửu gia chạm hắc tầm mắt nhẹ như vậy phiêu phiêu nhất nghễ. Lại không tiền đồ túng, của nàng tiểu bạch tay cầm khăn mặt, cấp chính mình làm trong lòng ám chỉ, em, Quan Hy, đừng sợ đừng túng, cấp cửu gia sát cái hãn mà thôi. Còn có thể đụng đến cửu gia tươi mới thân thể, thật tốt nhiều có lời một sự kiện. Hết chương.